Chương 91, thung lũng chặn đánh. Đại quân đi tiếp. Lần thứ nhất chỉ huy toàn quân sẻn dù mò nẹt không có bất kỳ khẩn trương, đều đâu vào đấy phân tích thế cục phân phối nhiệm vụ. Khi ủ gạ đi trước quân làm liên quân bộ đội con mắt, bọn họ bạch nhãn có thể tùy tiện bắt xa xa địch nhân. Uchiha bị phân phối bên cánh phải bảo đảm phía bên phải an toàn. Uchiha Cương Liệt tự mình dẫn đội lập chí tại trong chiến tranh khai hỏa Uchiha danh hiệu. Cương Liệt tộc trưởng cũng phát hiện mò nẹt cùng tam đại cùng với nhị đại mục không giống nhau. Đều là hổ cả sẻn dù mò nẹt cũng sẽ không đi chủ động chèn ép Uchiha, mà là cấp cho Uchiha giống vậy cơ hội. Có công liền thưởng, có lỗi liền phạt, ưu khuyết điểm rõ ràng. Cho tới nay sẻn dù mò nẹt liền biết Uchiha là cái bộ dáng gì. Tại mất đi mạ đạ dạ thời điểm đã từng mất đi chính mình tự hào, ngụy trang thành cao ngạo bộ dáng chính là một tầng áo khoác. Bọn họ cần là một cái bình đẳng cơ hội cùng đãi ngộ, chỉ như vậy mà thôi, giống xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn cùng đạn rộ như vậy một mực chèn ép không sai lầm thì trách. Giống vậy bỏ ra qua cố gắng, tại đệ nhị thế chiến tam chiến trong đấm máu chiến đấu hăng hái, nhưng vô luận như thế nào hữu trí hạ tấn thăng trung quy sẽ rất khó, tạo phản chính là tất nhiên. 733 đương nhiên, tín nhiệm là lẫn nhau, sẻn dù mỏ nẹt sẽ không một cây gân cho là Uchiha tuyệt đối sẽ an phận, nhưng hắn có tự tin cùng thực lực coi như Uchiha muốn làm gì hắn cũng có thể trấn áp xuống. Ít nhất người ta bây giờ làm cổ nổ hạ tận tâm tận lực, không có lý do gì giống nhị ra hoặc là xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn như vậy chèn ép đối phương. Sẻn dù nhất tộc ở cánh trái bảo đảm đại quân bên trái an toàn. Còn lại nhẫn giả cản ở phía sau vận chuyển tiếp tế hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Mò nẹt mang theo hắn tiểu đội ở vào nhất trung tâm vị trí, tùy thời có thể ứng đối bốn phía lúc nào cũng có thể xuất hiện rối loạn. Hả chính tại đi nhanh, mò nẹt bỗng nhiên dừng bước lại. Thế nào lão đại sau lưng gì gì hải dạ suýt nữa té ngã. Đừng lên tiếng. Tu nạ cao mày một cái khiến hắn đừng quấy rầy biểu ca. Nhắm hai mắt lại. Mò nẹt cảm giác lực trong nháy mắt mở rộng. Đã tới gần Vũ Chi Quốc, nhưng bọn hắn cái này một đường quả thực quá mức bình tĩnh, thậm chí Hỉ ủ gà một tộc nhân cũng không thấy đối địch thảm báo. Bờ giờ bờ cờ quá bình tĩnh, cũng nói một cái vấn đề. Mấy cái khác nhẫn thôn tựa hồ cũng thương lượng xong cùng một chỗ tụ họp bộ đội loại bỏ Cô Nô Hạ là cuối cùng kịp phản ứng chạy tới biên cảnh. Tại một tràng trong chiến tranh mất đi tiên cơ đã rất bị động. Bọn họ nhất định phải lập tức cùng Hàn Dô hội họp mở ra lỗ hổng lần nữa nắm giữ ưu thế. Mò nẹt tuyệt không tin cổ nổ hạ bộ đội tiến quân tập hợp tin tức còn lại nhận thôn không biết, như vậy là ngăn cản cổ nổ hạ cùng Hàn Dô hội họp khẳng định sẽ bày mai phục. Nhưng cái này một đường quá mức bình tĩnh, khiến mò nẹt hơi có chút bất an. Cả gù dạ tâm nhãn hổ cả thế giới mạnh nhất cảm giác thuật một trong gù dù mà kỷ cả gìn dựa vào nàng cảm giác lực phát động cả gù dạ tâm nhãn. Thậm chí có thể cảm nhận được bán kính mấy 10 km trả cờ dạ, là mò nẹt tinh thần lực cường tới trình độ nhất định. Bắt nguồn ở mẫu thân đủ rủ mà kỳ nhất mạch cường hãn cảm giác lực liền tự nhiên làm theo kích phát ra. Cả gù dạ tâm nhãn cũng liền nước chạy thành sông bị mò nẹt cho nắm giữ, mà hắn cả gù dạ tâm nhãn muốn so ủ rủ mà kỳ cả gìn càng đáng sợ hơn thì ra là như vậy. Sau một hồi lâu mò nẹt cười lạnh một tiếng rốt cuộc phát hiện địch nhân bí mật. Phía trước hơn vài chục dặm. Có một cái đi thông Vũ Chi Quốc đường phải đi qua, thiên nhiên đại hạp cốc hai bên cách nhau không xa tụ tập hai nhóm nhẫn giả bộ đội. Phía trước hơn vài chục dặm, có một cái đi thông Vũ Chi Quốc đường phải đi qua, thiên nhiên đại hạp cốc hai bên cách nhau không xa tụ tập hai nhóm nhẫn giả bộ đội. Thung lũng bên trái là Xuyên Chi Quốc, mà bên phải là Thảo Nhẫn Thôn trong địa bàn giữa cách nhau chính là Vũ Chi Quốc. Xa nhẫn thôn vân ẩn thôn bọn họ vậy mà liên hợp lại muốn giáp công cổ nổ hạ suy nghĩ nhiều đi thông báo hì ủ gạ tộc trưởng cùng ủ chỉ hạ cương liệt, để cho bọn họ từ nơi này đường đi qua bạo cho ta vân ẩn nhẫn giả sẻn dù, ý nổ xịp chỗ ý nụ dù cả từ nơi này đường đi hành quân cho ta ăn này cổ xa nhẫn, ta phụ trách sung làm mồi đến lúc đó trung tâm nở hoa đánh hắn trở tay không kịp vung tay lên mò nẹt đã có quyết định, đối phó loại này thủ đoạn âm hiểm tới một tay phản tập kích là hữu hiệu nhất. Cả gù dạ. Tâm nhãn dưới hắn phảng phất thấy một tấm cự đại mà đồ, đối phương nhiều ít phục binh, tại cái gì vị trí hắn một mực biết. Chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu bọn họ cổ nổ hạ cũng đã thắng hổ cả đại nhân không thể mồi nhử loại chuyện này vẫn là ta đi làm đi. Hạ tạc xạ cú mò nghe vậy liền vội vàng nói. Ngươi không đủ phân lượng, không quá hấp dẫn bọn họ lực chú ý mỏ nẹt từ tốn nói. Ta không đủ phân lượng trẻ tuổi răng trắng một trận ủy khuất, nói thật. hắn mấy ngày nay đi theo mò nẹt sau lưng trưởng thành không ít, nhưng câu này không đủ phân lượng sặc hắn dám đều không thả ra được. Kế hoạch cứ theo lẽ thường tiến hành. Làm mò nẹt còn lại đội ngũ xuất hiện ở điểm phục kích sau đó, hai bên bỗng nhiên xuất hiện vô số thân ảnh. Phô thiên cái địa nhận thuật cùng sở hữu dây kẹn bắn ra mắt thấy phải đem cổ nổ hạ nhẫn giả bao phủ lại. Một độn thụ giới hàng lâm không có chút gì do dự, mò nẹt toàn lực thả ra thụ giới hàng lâm, muốn phòng ngự như thế phạm vi nhận thuật thụ giới hàng lâm là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại hắn ngược lại có chút hâm mộ mạ đạ giả hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ, đó mới là chiến trường loại cực lớn sát khí. To lớn cây cối ngăn ở cổ nổ hạ nhẫn giả liên quân chung quanh. Một độn công phòng nhất thể toàn diện tính hiển lộ không thể nghi ngờ, mỏ nẹ hiện tại ở trong người trả cờ dạ hiện tại đã hoàn toàn biến thành tra cân kéo, mắt thấy muốn hướng tra tấn kéo phát triển, toàn lực thi triển thụ giới hàng lâm phạm vi đại khoa trương. Tiếng nổ liên tiếp, nhưng cổ nổ hạ nhẫn giả cũng không có bị tổn thương quá lớn, một độn lưu lại một nhiều chút khe hở cũng bị bọn họ dùng thổ độn chờ các loại số người bổ khuyết. Giết A đang lúc mỏ nẹ toàn lực phòng thủ thời điểm. Hai bên bỗng nhiên chuyển tới từng trận tiếng la giết. Đây là phản công bủ lệ hắn an bài đánh lén bộ đội rốt cuộc đến một độn mục long thuật chắp hai tay, thủ giới hàng lâm trong thoát ra một đạo quy mô không tính là quá lớn mục long, nhảy lên cự long sau lưng mò nẹt bay lên trời nhằm phía phe địch hốt hoảng trận doanh. Kế sách có hiệu quả, bây giờ là cấp cho đả kích trầm trọng thời điểm công kích canh ba. Cầu hoa hoa.